Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 42, 6 năm nhất ban Liêu Phóng Bình, năm 2002 đạt được ưu tú ban cán bộ thưởng, sơ nhị tam ban Liêu Phóng Bình. Năm 2004 đạt được toàn giáo lần đầu cấp tam đệ tử tốt thưởng, cao nhất lục ban Liêu Phóng Bình. Năm 2007 đạt được toàn khu ưu tú học sinh thưởng, Vân Ca Linh hồi tưởng vừa rồi ở trên tường nhìn. Đến giấy khen, hạng nhất đọc, đọc đến năm 2007 kia một đoạn. Nàng mới im bặt đình chỉ, đem lãnh liệt ánh mắt đưa lên đến Lục Liên Chăn trên người. Lục Liên Chăn nhìn lại nàng, Vân Ca Linh đột nhiên cười mở, nói tiếp, xuất một mặt tường giấy khen. Theo năm nhất liên tục thu nhận sử dụng đến Liêu Phóng Bình cao nhất thời điểm. Không nghĩ tới cửa hàng nhỏ lão bản vẫn là học trò ngoan. Bất quá ta liền kỳ quái. Xem ra này gia nhân đối Liêu Phóng Bình còn rất tự hào. Kia thế nào trên tường cũng không gặp dán cao nhị cao tam thời điểm giấy khen. Lục Liên Chăn trầm mặc, cố tình giấy khen thời gian liền đứng ở năm 2007. Không cần nghĩ. Liêu Phóng Bình cùng này đặc biệt 2007 nhất định có nào đó liên hệ. Thí dụ như, ở 2007 phạm vào tội, khi đó, ai còn có tâm tư nhớ thương dán giấy khen chuyện, ngươi đoán ta ở trong phòng còn nhìn thấy gì? Vân Ca Linh thanh âm nhẹ mà hoãn, nhưng là Lục Liên Chăn lại nghe được chút mưa gió sắp đến mùi vị. Lục Liên Chăn, cái gì? Vân Ca Linh vừa định mở miệng. Sai mắt liền nhìn đến tiền phương bị ánh mặt trời chiết xạ đi ra một cái lờ mờ cái bóng. Lôi kéo Lục Liên Chăn liền hướng bên kia đường đi đi. Đi trước đi, trời sắp tối rồi, trở về lại cùng ngươi nói, Vân Ca Linh vừa rồi rõ ràng đã nghĩ nói cho Lục Liên Chăn cái gì. Nhưng là lại giống như thấy được đừng gì đó lâm thời liền cải biến chủ ý. Lục Liên Chăn cũng không có hỏi. Yên tĩnh theo Vân Ca Linh rời khỏi Liêu Lão Thái trước cửa. Bất quá Vân Ca Linh cũng không có mang theo hắn trực tiếp trở về trường học. Mà là lôi kéo nhân đi ra một đoạn đường. Sau đó liền biến mất ở hai đống phòng ở cách xa nhau tiểu đạo trong. Vân Ca Linh làm cái cấm thanh động tác. Sau đó nhường Lục Liên Chăn đem thân thể hướng bên trong dựa vào một ít. Hai người liền hiện tại tư thế tiểu tiểu hướng phía trước mặt nhìn lại. Ở bọn họ đợi đại khái có ba phần nhiều chung khi. Xa xa cuối cùng đi tới một bóng người. Đường bóng người càng ngày càng gần sau. Lục Liên Chăn cuối cùng thấy rõ đối phương tướng mạo. Quả nhiên, là cửa hàng nhỏ lão bản. Liêu Phóng Bình, Lục Liên Chăn nín thở. Yên tĩnh nhìn Liêu Phóng Bình tiếp được đi động tác. Tò mò hắn hiện tại quãng thời gian này xuất hiện tại thôn nói nơi này cuối cùng muốn làm ma. Liêu Phóng Bình rất nhanh liền đã đi tới, ở Liêu Lão Thái cửa dừng lại chân, sau đó bốn phía nhìn quanh đứng lên, ánh mắt cảnh giác, thần sắc căng thật sự gấp, luôn mãi xác định chung quanh thật sự không có người sao. Liêu Phóng Bình mới gõ gõ môn, sau đó nhỏ giọng nói hai câu, là ta, sao? Liêu Lão Thái cửa phòng phát ra chi nha, một tiếng, bị nhân theo bên trong mở ra. Liêu Lão Thái nhìn đến Liêu Phóng Bình sau, nhịn không được mắng nhỏ một câu, ngươi thế nào hiện tại liền chạy tới, ngươi tới thời điểm có hay không xem qua những thứ kia ngoại thôn nhân. Liêu Phóng Bình thấp giọng nói, yên tâm, ta đi lại khi liền xác nhận qua, không có người. Liêu Lão Thái thở dài, tránh ra thân thể, tiên tiến đến lại nói, Liêu Phóng Bình đi vào phòng sau. Liêu Lão Thái nhưng không có bỏ xuống cảnh giác tâm, trước hướng ngoài phòng nhìn chung quanh một hồi, mới rụt trở về cũng đóng cửa lại đứng lên, Lục Liên Chăn này mới quay đầu xem Vân Ca Linh, người ở phòng trong cuối cùng nhìn thấy gì? Vân Ca Linh vỗ vỗ tay, thu lại mắt, một thanh búa, búa, Lục Liên Chăn trừng lớn hai mắt, ngươi không nhìn lầm, Vân Ca Linh kéo ra chợt lóe cười, sẽ không, ai đều sẽ nhìn lầm. Theo ta sẽ không, ở trong phòng cách gian nội, đích xác có một thanh búa ở, Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát, Lục Liên Chăn có chút sốt ruột. Ngày hôm qua Dương Thiến Thiến nhìn thấy cầm búa nam nhân chẳng lẽ chính là Liêu Phóng Bình. Này là không có ý vị Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát hiện tại rất nguy hiểm. Yên tâm đi, Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát cần phải tạm thời là không có việc gì, Vân Ca Linh Trần An nói. Liêu Lão Thái phòng trong búa xem bầy biện, cần phải hôm nay là bị người di chuyển qua, nhưng là trên mũi đao không có dính vào một điểm vết máu. Hơn nữa, ngươi cẩn thận ngẫm lại, chúng ta gõ cửa dùng xong bao lâu? Vân Ca Linh gặp Lục Liên Chân biểu cảm có chút buông lỏng. Nói tiếp, nếu như ta không đoán sai lời nói, bọn họ hẳn là tính toán hôm nay liền đối chúng ta động thủ. Liêu Lão Thái cho chúng ta mở cửa khi, cần phải mới vừa trở về, cho nên căn bản không có thời gian tẩy rửa búa. Này theo búa sốt ruột bày biện vị trí có thể nhìn ra. Chẳng phải từ trước cố định vị trí, búa kề bên giá gỗ không có đối tề chuôi đao. Bởi vậy, là có thể xác định bọn họ cần phải còn không tìm được cơ hội động thủ cho dù Dương Thiến Thiến. Cùng Lâm Phát thực bị bọn họ bắt được, nhiều lắm chính là chịu bị thương. Ngươi cảm thấy Liêu Phóng Bình sẽ ở này mấu chốt nhi lột ra hủy cốt sao? Vân Ca Linh nói xong lời cuối cùng, bình thản nhìn phía Lục Liên Chân, Lục Liên Chân mím môi, đồng ý của nàng phán đoán, tối rồi, về trước trường học đi, Vân Ca Linh nhìn cuối cùng chợt lóe Tịch Dương bị giấu đi. Vừa đi vừa nói chuyện, kỳ thực ta còn có một loại đoán, Vân Ca Linh nhìn tiền phương thẳng tắp bùn đất lộ. Buồn bã nói, Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát bị những người khác bắt đi. Không. Kia đã không tính nhân, mà là các ngươi đều rất sợ quỷ, quỷ bắt đi Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát. Tịch Dương ánh chiều tà lối ra, màn đêm buông xuống, đêm nay lại sẽ là một cái không ngủ ban đêm monster, Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chân ở cuối cùng. Chợt lóe ánh chiều tà biến mất hầu như không còn sao. Lại lần nữa về tới 2 năm tam ban, Tống Trà cùng Khương Tiểu Giang đều tự ngồi ở phòng học hai bên. Xem ra ở chung được giống như không quá vui vẻ. Tống Trạc nhìn thấy Lục Liên Chân cùng Vân Ca Linh trở về. Chạy nhanh nghênh đón, sau đó nhìn phía bọn họ phía sau. Cũng không có nhìn đến hắn muốn nhìn đến nhân. Tìm không thấy Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến. Tống Trạc trực tiếp mở miệng liền hỏi. Lục Liên Chân hơi nhếch môi. Không biết thế nào trả lời vấn đề này. Có nên hay không nói Vân Ca Linh cùng hắn căn bản chỉ đi Liêu Lão Thái gia. Vân Ca Linh nghiêng đầu xem góc tường Khương Tiểu Giang. Các ngươi cãi nhau, Tống Trạc ủ rũ, ta cũng không rõ ràng. Ta một tới gần nàng, nàng liền vẻ mặt địch ý. Phảng phất ta chỉ cần ta lại về phía trước một bước. Nàng sẽ đánh ta, Lục Liên Chân, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đối nàng làm cái gì? Lục Liên Chân cùng Tống Trạc nhiều năm bạn tốt, đối hắn quen thuộc thật sự, người này miệng chính là thu không dừng, nhìn thấy nữ sinh liền muốn ra một chút, vén một chút, này không, đá đến thiết bản thôi. Vân Ca Linh hướng Khương Tiểu Giang, người cùng Tống Trạc lạc đường sau gặp cái gì? Khương Tiểu Giang thần sắc lãnh đạm, tay phải liên tục xoa chính mình tay trái thủ đoạn, bởi vì nàng mặc tay áo dài duyên cớ. Vân Ca Linh cũng không thể thấy rõ nàng tay áo hạ làn da. Khương Tiểu Giang lườm một mắt Tống Trạc, thấp giọng nói, ta đi theo Tống Trạc một đường đi tới trường học mặt sau. Sau đó đi tới đi lui, ta phát hiện chúng ta đi đến một mảnh hoang, ta hỏi Tống Trạc nói, nhưng là hắn cũng không có quan tâm ta. Sau này ta trực tiếp liền lôi ở hắn, hắn kia chớp mắt biểu cảm ngơ ngác mộc mộc. Ta cho rằng là ta ảo giác, mặt sau ta nói với hắn, hắn đều biểu hiện thật sự bình thường, trong lòng ta mau mau. Cảm thấy chỗ nào không đúng, nơi nào rất kỳ quái, ta liền kiên trì phải đi về. Sau đó ta cùng Tống Trạc liền bắt đầu lui tới đường đi. Nhưng là đi rồi nửa nhiều giờ, chúng ta còn tại chỗ dẫm trận tại chỗ, khoảng cách căn bản không có ngắn lại, ta lúc đó nhìn thoáng qua di động. Lại đi rồi một hồi sau, phát hiện, thời gian ở động, nhưng là ta cùng Tống Trạc lại bị vây ở cái kia địa phương. Vô luận đi như thế nào đều đi không ra, sao đâu? Vân Ca Linh hỏi, Tống Trạch cùng Lục Liên Chân cũng nghiêm cẩn nghe. Lục Liên Chân dùng ánh mắt hỏi Tống Trạch chuyện này. Chỉ thấy Tống Trạch lại lắc lắc đầu. Không có, ta bên kia hoàn toàn không là như thế này. Chúng ta căn bản là chưa từng tới cái gì hoang. Người tiếp tục nói, Vân Ca linh ý bảo Khương. Tiểu Giang tiếp tục, Khương Tiểu Giang tay phải nắm chặt chính mình tay trái thủ đoạn. Cả người run run đứng lên, biểu cảm mang theo ý sợ hãi. Tựa hồ lâm vào đáng sợ giữa hồi ức. Nàng nói, ta khi đó có chút sợ hãi. Sau đó Tống Trạch đột nhiên liền thay đổi bộ dáng. Đột nhiên liền lôi ở tay của ta. Trực tiếp liền đem ta hướng bên cạnh rừng cây kéo đi. Ta chú ý tới cái kia Tống Trạch dưới chân không có cái bóng. Khi đó ta biết, này chẳng phải Tống Trạch. Sau đó ta liền liều mạng phản kháng. Dãy giụa, sau này, ngươi liền tránh thoát đao tẩu. Vân Ca Linh nói, sau đó chỉ vào của nàng tay trái thủ đoạn. Tay ngươi bị thương, là Khương Tiểu Giang cúi đầu. Làm cho người ta thấy không rõ của nàng biểu cảm. Nàng đem tay áo vén đứng lên, chỉ thấy tay trái thủ đoạn chỗ có một đạo chói mắt hồng dấu. Vừa thấy bắt nhân hay dùng thật lớn khí lực, Khương Tiểu Giang lẩm bẩm nói. Ta chạy trốn sau trực tiếp liền chạy về trường học, vì tiện tìm gian phòng học liền núp vào, liên tục liền trốn được sau này cùng các ngươi gặp mặt, vì sao không gọi điện thoại cho chúng ta? Cũng không cho chúng ta gửi tin nhắn. Vân Ca Linh đột nhiên lùn hạ thân, cùng nàng nhìn thẳng, thanh âm nghiêm túc, hoặc là nói, chúng ta cho ngươi đánh điện thoại vì sao không tiếp, phát tin nhắn vì sao qua tốt vài phút mới hồi. Khương Tiểu Giang ánh mắt nhìn về phía trên đất, nhìn chính mình dày, ta vừa chạy ra đến liền cho các ngươi gọi điện thoại. Nhưng là mặc kệ thế nào đánh đều đánh không thông, gửi tin nhắn cũng phát không ra, sau này liền lại chính mình tốt lắm. Vân Ca Linh nhẹ cười ra tiếng, tin nhắn cũng có thể phát ra. Ân, Khương Tiểu Giang nhắm lại miệng, đại khái là không biết có thể nói cái gì, trực tiếp liền lựa chọn cam chịu. Lục Liên Chân nhìn phía Tống Trạch, kia dấu vết ngươi lôi. Ta không có. Tống Trạch lập tức phản bác, trầm trước hạ từ ngữ nói lên chính mình bên này phát sinh cùng Khương Tiểu Giang hoàn toàn bất đồng. Chuyện, ta căn bản không chạm qua nàng. Ta phía trước nhìn đến trường học mặt sau phần mộ cái kia bên đường bên có một cái mở rộng chi. Nhánh lộ, ta liền đề nghị đi qua nhìn xem monster cái kia lộ kỳ thực không có gì đặc biệt. Đi một đoạn sau liền vào phần mộ kia mảnh rừng cây. Tiếp tục chúng ta ở trong rừng cây lòng vòng dạo quanh. Liền đi tới mộ địa nơi đó. Nàng chính là ở mộ địa bên kia không thấy. Sau ta sẽ đến trở lại chỗ tìm người. Sau liền là các ngươi nhìn đến như vậy. Kia dấu vết thực không là ta làm cho. Nói xong lời cuối cùng. Tống Trạch lại cường điệu một lần chính mình vô tội. Vân Ca Linh vẫn như cũ trên mặt mang cười. Bất quá theo Lục Liên Chân này hai ngày cùng của nàng ở chung. Biết nàng nhất định là nghĩ đến chút chuyện gì. Hiện tại Tống Trạch cùng Khương Tiểu Giang nói lời nói hoàn toàn hai cái dạng. Cũng không biết nên nghe ai. Cuối cùng là trong bọn họ một cái đang nói dối. Hoặc là kỳ thực hai cái nói đều là thật sự. Chỉ là bọn hắn đều bị quỷ mê mắt. Lục Liên Chân suy xét thời điểm. Nhìn thấy Vân Ca Linh đối chính mình ngoắc ngón tay. Liền đi theo nàng cùng nhau đi ra phòng học, ngươi nhận vì, Vân Ca Linh dùng ngón tay chỉ giáo bên trong Tống Trạch cùng Khương Tiểu Giang hai người. Lục Liên Chân lắc đầu, hoặc là hai người trong đó một cái nói dối, hoặc là hai người nói đều là thật sự, ta đoán cũng là, Vân Ca Linh gật đầu. Trở về đi, Lục Liên Chân rất muốn hỏi Vân Ca Linh của nàng ý tưởng. Suy nghĩ một chút lại nghỉ ngơi thanh. Hỏi nàng cũng sẽ không thể nói. Hắn không hiểu chắc chắn. Nhìn đến bọn họ trở về. Tống Trạch chỉ vào phía sau một chương trên bàn gì đó nói. Đúng rồi, đây là ở các ngươi đi tìm nhân khi. Ta cùng Khương Tiểu Giang trải qua lầu hai toilet nữ nhìn đến trên bàn thả nửa bình thi du còn. Có bị bọt nước qua di động vật phẩm ở toilet nữ phát hiện. Rất lớn có thể là Dương Thiến Thiến. Lục Liên Chân chơi đùa một chút, may mắn tiết mục tổ đưa di động coi như rắn chắc. Thế nhưng còn có thể khởi động máy. Lục Liên Chân đem di động lật một lần, phát hiện Dương Thiến Thiến cho bọn hắn mỗi người đều đánh vừa thông suốt chưa tiếp điện thoại. Lục Liên Chăn lại điểm mở trả phí phần mềm, lọt vào trong tầm mắt chính là phát ở công bình lại bởi vì không có tín hiệu mà phát không ra một. Cái tin tức, Lâm ca cứu mạng, có người muốn giết ta. Lục Liên Chăn chiếu niệm đi ra. Này cái tin nhắn rất dài, nhưng là hữu dụng tin tức lại cũng không nhiều. Mặt sau hơn phân nửa đều là loạn mã. Hẳn là Dương Thiến Thiến gặp chuyện gì sốt ruột đến xoa bóp loạn mã lại không tự biết. Nghe này lộ ra tuyệt vọng cầu cứu tin nhắn. Mọi người lâm vào quỷ dị trầm mặc. Tối rồi, Lục Liên Chăn bọn người ở trên người bản thân lau thượng thi du. Chung quanh một mảnh mơ tối. Phòng học nội chỉ có di động mỏng manh ngọn đèn. Hoàn cảnh yên tĩnh được làm cho người ta khó chịu. Vân Ca Linh đi tới hành lang. Phía trước thôn phòng bên kia thật dài hỏa long lại xuất hiện. Một chén ma chơi bị đốt. Rộn ràng nhốn nháo thanh âm theo xa xa truyền đến. Bên cạnh cửa sắt phát ra lay động thanh âm. Tựa như bị người đến hồi giằng co. Lục Liên Chăn bọn họ đều không có gì khẩu vị. Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến lúc này còn sinh tử chưa biết. Trừ bỏ Vân Ca Linh ngoài, bọn họ ba cái cơm tối bánh mì đều chỉ ăn một miệng. Yên tĩnh hoàn cảnh tổng làm cho người ta tinh thần kéo căng. Tống Trạc giải khai chính mình cổ áo nút thắt, cuối cùng nhịn không được ra tiếng. Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát chúng ta cứ như vậy mặc kệ sao? Vân Ca Linh không có ngẩng đầu, cũng không nói gì. Chính là liền nước khoáng ăn khô cần bánh mì. Khương Tiểu Giang cầm một lọ nước khoáng xuất thần. Không biết đang nghĩ cái gì. Không là không nghĩ quản. Mà là chúng ta không biết bọn họ hai người hiện tại cuối cùng ở nơi nào. Lục Liên Chăn xoa xoa. Huyệt Thái Dương, là bị người bắt đi. Vẫn là chính mình trốn đi. Chúng ta đều không biết Tống Trạc. Có phải hay không ở Liêu Phóng Bình nơi đó. Các ngươi không phải nói bọn họ có phi thường lớn giết người động cơ sao? Sẽ không, Tống Trạc nhìn về phía Vân Ca Linh. Vừa rồi kia hai chữ là Vân Ca Linh nói. Vân Ca Linh nhìn lại Tống Trạc, ngữ khí rất xác định. Không là Liêu Phóng Bình bắt nhân, là có khác một thân, nghe được Vân Ca Linh câu nói này. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích Khương Tiểu Giang cũng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Ta đại khái đoán được là ai, Vân Ca Linh cười cười. Ai, bí mật Vân Ca Linh đối với Tống Trạc trừng mắt nhìn. Tống Trạc im lặng, Lục Liên Chăn cảm giác chính mình huyệt Thái Dương đâm đâm đau. Đều thời điểm nào, Vân Ca Linh còn ở nơi này ra như vậy một chút. Mà Tống Trạc cùng Khương Tiểu Giang lúc này trong lòng nghĩ đều là. Trừ bỏ bọn họ sáu cá nhân, này trong thôn còn có ai? Không là Liêu Phóng Bình Liêu Lão Thái bọn họ, kia sẽ là trong thôn khác thôn dân sao? Nhưng là nhất tưởng đến ban ngày nhìn đến những thứ kia chân không rời nhà thôn dân. Tống Trạc cùng Khương Tiểu Giang lại cảm giác không quá khả năng. Thế nhưng Vân Ca Linh đều nói như vậy, hỏi lại cũng hỏi không ra này hắn sự tình đến. Tống Trạc chỉ có thể đem trong lòng tò mò cùng lo lắng đều đè ép đi xuống. Bọn họ liền như vậy ở phòng học ngồi xuống 9 giờ. Bên ngoài hỏa long vẫn là chói mát, xa xa truyền đến quỷ thanh cũng vẫn như cũ rất náo nhiệt. Tống Trạc ngồi không dừng lại ngủ không được, ngay tại trong phòng học thong thả bước đến thong thả bước đi. Vân Ca Linh đã vén lên túi ngủ nằm đi vào, Khương Tiểu Giang thấy thế, cũng đi theo ngủ vào túi ngủ, Lục Liên Chăn nhìn Tống Trạc đi tới đi lui. Cảm thấy sọ não đau, đừng truyền, lại truyền cũng giải quyết không sự tình, Tống Trạc cười khổ. Ta ngủ không được cũng không phải ai đều giống Vân Ca Linh như vậy tâm đại. Nàng xem ra căn bản là không quan tâm Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến sinh tử vấn đề. Trạc ca thực ấm, đột nhiên cảm thấy Vân Ca Nhã hơi lạnh huyết, kia kêu lạnh huyết sao? Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến mất tích cũng không phải không đi tìm. Nhưng là căn bản là tìm không thấy a, cùng với ở trong này lo lắng đến lo lắng đi, còn không bằng hảo hảo ngủ một giấc nuôi nuôi tinh thần. Trên lầu tâm cũng rất lớn, loại này thời điểm ai ngủ được, ta rất lo lắng a, ta đêm nay sợ là cũng ngủ không được, Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. cảnh sát thế nào còn chưa tới quỷ trấn? Tiết mục tổ nhân đâu? Đúng vậy, đều bao lâu? Địa phương chẳng lẽ không có cảnh sát sao? Bây giờ còn không tới. Chúng ta khách quý chết hết bọn họ sẽ không đều đến không xong đi. Hừ hừ hừ, trên lầu đừng miệng quạ đen có thể chứ. Ta lão công cùng trà ca mới sẽ không chết. Việc này ai nói chuẩn? Hiện tại không là đều biết đến có tội phạm giết người ở trong thôn sao? Ai biết tội phạm giết người sẽ làm gì? Đừng ầm ĩ. Đại gia vì Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát cầu nguyện đi đạn mà tranh tranh cãi ầm ĩ. Thời gian bất chi bất giác đến 10 giờ đêm, Monster Tống Trà cùng Lục Liên Chăn cũng đã ngủ ở túi. Ngủ chung, rõ ràng đầu tỉnh táo thật sự, nhưng là Lục Liên Chăn lại cảm thấy mí mắt chậm rãi đánh lên giá đến. Tống Trà cũng giống nhau, nguyên vốn tưởng rằng chính mình hội một đêm mất ngủ, lại không nghĩ rằng 10 điểm đi qua không lâu. Hắn bỗng nhiên liền phạm dậy vây đến, lâm vào ngủ say chung. 12 giờ, cửa sắt lốp bốp ba, thanh âm lại lần nữa truyền đến. 2 năm tam ban bốn ngủ say nhân, đột nhiên có một người mạnh mở mắt, Vân Ca Linh kéo ra túi ngủ, theo túi ngủ trong bò đi ra, ở bên người nàng Khương Tiểu Giang đám người còn đang trong giấc mộng. Ngủ được giống như chết ngất đi qua giống như, Vân Ca Linh đẩy đẩy Lục Liên Chăn. Phát hiện Lục Liên Chăn ngủ được phi thường chìm, tựa hồ che chắn ngoại giới hết thảy. Quả nhiên, buổi tối nhân một ngủ sẽ rất khó ở tỉnh lại. Vân Ca Linh đi ra phòng học, một đường đi tới lầu 1, đi đến sân thể dục thời điểm. Phía sau đi theo truyền đến, lạch cạch đát tiếng bước chân. Vân Ca Linh không có quay đầu, nhìn bị mây đen che khuất ánh trăng. Trong lòng suy nghĩ đêm nay có phải hay không tiếp tục hạ xuống mưa đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đường người phía sau đi đến Vân Ca Linh sau lưng nửa thước khi. Vân Ca Linh liền chuyển qua thân đến, nhìn đến người tới tuyệt không kinh ngạc, xem ra là đã sớm đoán được đối phương là ai. Quả nhiên là ngươi, Vân Ca Linh ôm cánh tay, lộ ra nhiên cho tâm cười. Hết chương.